Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 797, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện ở đây sở dĩ xinh đẹp như vậy, là bởi vì Thanh Lãng muốn đem nơi này mỹ lệ hiện ra cho Cố Thiền Vũ nhìn. Cố Thiền Vũ tin tưởng, nếu như không có Thanh Lãng cái này cao cấp sinh vật ở đây đè lấy, nàng sẽ bị nơi này sinh vật nuốt liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thanh Lãng có được thưởng thức mỹ lệ, quyền lợi, bởi vì hắn cường đại, hắn là nơi này cao cấp sinh vật. Nhưng là nhân loại không được, nếu như không có vật lý vũ khí, bọn họ so nơi này bất kỳ một cái nào sinh vật đều yếu ớt. Cố Thiền Vũ nhặt lên một cục đá nhỏ, sau đó hướng nơi xa hồ nước ném tới, bình tĩnh hồ nước lập tức đãng một mảnh gợn sóng. Vốn dĩ mặt nước chỉ là có một mảnh tiểu tiểu bọt nước, không biết có phải hay không là hòn đá nhỏ kinh động đến dưới nước sinh vật gì. Hồ nước phía dưới tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cố Thiền Vũ nhìn cái kia vòng xoáy, nhếch miệng, nơi này là rất mỹ lệ ta đều không thể tiêu khiên. Thanh Lãng nhàn nhạt hướng hồ nước quét tới, hồ nước phía dưới to lớn sinh vật dường như là nhận lấy kinh hãi, nó lập tức mai danh ẩn tích, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Trông thấy Thanh Lãng hành động này, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Thanh Lãng cùng trong nước sinh vật không có chém giết. Thậm chí liền đối xem đều không có, hắn đến cùng là thế nào dọa chạy đối phương? Chẳng lẽ là dựa vào tinh thần lực, hắn dùng cường đại tinh thần lực đe dọa đối phương? Cố Thiền Vũ cảm giác cái này không gian song song có được xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, nơi này tất cả sinh vật đều e ngại lấy giống Thanh Lãng loại này cao cấp sinh vật. Mấu chốt của vấn đề là, Thanh Lãng là thế nào khống chế những này tương đối hắn đẳng cấp thấp sinh vật? Tựa hồ nhìn ra Cố Thiền Vũ đang trầm tư. Thanh Lãng mở miệng hỏi nàng. Người đang suy nghĩ gì? Cố Thiền Vũ nhún vai. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, đến cùng cầu đàn cái tên này thích hợp ngươi, vẫn là nhị cầu tử cái tên này thích hợp ngươi. Tên của ta ngươi từ từ suy nghĩ, ta không nóng này. Thanh Lãng cười cười, ta cần muốn trở về nghĩ, ở đây ta không có cảm giác an toàn. Cố Thiền Vũ hướng Thanh Lãng hơi nhíu mày lại, đem ta đưa trở về đi. Thanh Lãng ánh mắt ôn nhu nhìn Cố Thiền Vũ, có ta ở đây, ngươi còn cảm thấy nguy hiểm không? Cố Thiền Vũ ha ha hai tiếng, con người của ta sợ người lạ, hai người chúng ta còn không quen. Thanh Lãng bất đắc dĩ cười cười, ngươi hôm nay không thể theo giúp ta nói chuyện một chút sao? Tâm tình của ta có chút không tốt, không thể, ta hôm nay tâm tình cũng không tốt, cho nên ta muốn trở về ngủ. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Thanh Lãng tâm tình không tốt chỉ là lấy cớ, lưu nàng mới thật sự là mục đích. Thanh Lãng con người chỗ sâu xẹt qua một mạt ám quang. Người thật cùng ta đã thấy tất cả nhân loại nữ hài đều không giống, rất đặc biệt. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, đặc biệt cái cọng mao, đều là một cái lỗ mũi, há miệng, có cái gì tốt đặc biệt. Cuối cùng Thanh Lãng vẫn là đem Cố Thiền Vũ đưa trở về. Trở lại căn cứ nghiên cứu về sau. Cố Thiền Vũ không có ngủ, nàng đi phòng thí nghiệm tìm Lý giáo sư. Lý giáo sư phòng thí nghiệm có rất nhiều vật thí nghiệm, đều là cái không gian này động thực vật, mặc dù có tính công kích, nhưng là năng lực đều phi thường nhỏ, cho nên mới có thể bị nhân loại tùy tiện bắt trở lại làm thí nghiệm. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Lý giáo sư vô cùng kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ nhiều rồi hiểu cái không gian này sinh vật. Cho nên tới ngài phòng thí nghiệm nhìn xem, ngài yên tâm ta sẽ không động bất kỳ một cái nào vật thí nghiệm, chỉ là nhìn xem mà thôi. Cố Thiền Vũ nói, phòng thí nghiệm bình thường ngoại trừ nhân viên nghiên cứu, những người khác không thể tùy tiện vào đến, nhưng là Cố Thiền Vũ tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Lý giáo sư nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cách chương.